Ánh trăng sáng tránh xa tôi ra. Chương 53, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa nhìn biết ngay là lơ đễnh trong giờ rồi. Vương Đông Kỳ nhảy cẫng trong hưng phấn, xắn tay áo như dục dịch muốn thử. Cô bảo để thi tháng tốt hơn, muốn liên hoan với lớp bên cạnh, vào thứ bảy tuần này, cả lớp đến đủ, đến lúc đó có thể chọn bạn nhảy khiêu vũ giao lưu. Ồ, Doãn Thường Lăng không hứng thú với vụ này, có gì kích thích không? Hòa, Thường Lăng, cậu không biết lớp bên cạnh là kho báu à? Hả? Trời ạ, trước đây cậu sống kiểu gì thế? Bị cách ly à? Giả dị ra chê bai ra mặt. Cậu ta ngẫm nghĩ, kéo người ta ngồi xuống, bây giờ trong lớp còn đang ồn ào, cậu ta nói to hơn. Tôi bảo cậu nhé, lớp bên cạnh đồng thời bao gồm cả hot boy và hot girl cả khối trường ta, hơn nữa lớp họ cứ như cố ý, chỉ số nhan sắc của cả lớp. Chậc chậc, khiêu vũ giao lưu, đó là hoạt động có thể làm thân với họ đấy, không kích thích được chắc, cách chương.